Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần làm việc mới. Trong câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện có tựa đề Tiếng Ai Vang Vọng, là một tác phẩm mới của tác giả Lan AGC, một tác phẩm rất hay chúng tôi hân hạnh giới thiệu quý vị trong ngày đầu tuần này. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ tối đến giờ mày đi đâu đấy hả? Suốt ngày ăn chơi lêu lổng không thôi. Tiếng của bà Sương mắng xối xả khi mà trông thấy đứa con trai từ ngoài ngõ bước vào. Cường vẫn với vẻ mặt hốc hác, người gầy gòm trông như một tên nghiện thuốc phiện lâu ngày. Gã ta không đáp lại câu hỏi của mẹ, cứ như vậy đi thẳng vào trong buồng. Cũng dễ hiểu cho cái sự thất thần này khi mà trận bóng tối qua đã cuốn hết tất cả số tiền còn lại của gã. Thôi đau đớn ngay ở phút chót, mất hết tiền bạc còn gánh thêm cái khoản nợ nhỏ nhỏ nữa. Và đến phòng, Cường lục lọi hết mọi thứ, mong tìm ra thứ gì có thể bán được để xoay sở. Nhưng mà làm gì còn gì. Từ chiếc điện thoại cho đến sợi dây chuyền ở trên cổ cũng đã bay theo trận cầu đinh đêm qua. Cường móc cái sim được tháo rời rồi nhét tạm vào cái điện thoại trắng đen để ở trên bàn. Vừa mới nhét được vào non 5 phút thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên. Khỏi cần nhìn, Cường cũng đoán được đó là ai. Gã đưa tay nhấc máy, nói bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng. Dạ, alo anh Tuấn à? Đáp lại Cường là một cái giọng ồm ồm nói. Sao à? Sáng giờ anh gọi chú mày mấy lần không có được, định trốn à? À không có anh Tuấn ơi, tới thua đau quá mà, em ngủ lăng ở ngoài luôn, bây giờ mới về. Ta không quan tâm mày thế nào cả. Cái điện thoại với sợi dây chuyền mà mày đưa đó, sáng nay tao bán đi được có hơn 10 triệu thôi. Cái gì à? Anh nói gì thế? Gì mà 10 triệu? Sợi dây của em cũng hơn 20 triệu rồi, anh có nhầm không ạ? Sao ạ? Bây giờ mày thích lệch không? Tao nói 10 là 10. Cường nhíu mày nói. Thôi được rồi, giờ tổng cộng là em thiếu anh bao nhiêu anh nói đi. Mày mượn anh 70, trừ 10 triệu này ra thì còn 60 chẵn. Tao cho mày 5 ngày để xoay không tính lãi. Nhưng mà nếu 5 ngày không có thì lãi mỗi ngày 1 triệu. Tính thằng Tuấn này thì sao mày cũng biết rồi chứ. Đừng có mong mà chạy được đấy. Nói xong thì Tuấn cúp máy. Cường thở dài từng hơi thườn thượt. Đúng là khi có tiền thì anh em cái gì ngọt xớt. Khi mà xa cơ lỡ vận thì mới biết được như thế nào. Cường lại càng tức hơn khi mà tin tưởng giao hai món đồ kia cho Tuấn, với hy vọng là gã sắp bán được nhiều tiền rồi cấn nợ. 60 triệu moi ở đâu ra? Cường bất lực thờ người nằm xuống. Cái hình ảnh đám đàn em của tên Tuấn kia đi xiết nợ lại hiện lên trong đầu rõ ràng hơn. Cường không lạ gì nó cả, và chính anh ta cũng đã từng tham gia. Đối với Tuấn, gã có u rủ lớn lắm, cho nên chuyện đánh người bắt bớ rồi đập phá nhà cửa rất bình thường. Cường còn nhớ có lần Tuấn bắt con của một cặp vợ chồng kia để đòi tiền họ nợ. Gia đình họ đưa tiền đến muộn có 30 phút thôi mà Tuấn nhẫn tâm giết luôn cả đứa bé. Lần ấy gã bỏ tiền ra thuê một thằng nghiện chịu tội thay thế là xong. Càng nghĩ thì Cường lại càng lo lắng cho mình. Với số tiền 60 triệu này thì gia đình của gã không phải là không có. Thế nhưng bố của Cường lại là một người hết sức nghiêm khắc. Ông dạy con bằng đòn roi. Nếu so với việc Tuấn đòi nợ thì sự nghiêm khắc của ông cũng 1 9 1 10. Trong nhà thì bà Sương hay la mắng, nhưng bà thương Cường lắm. Nhiều lần bà lén chồng cho tiền con ăn chơi. Nhưng mà không biết khi nghe tin con trai của bà nợ số tiền lớn đến như vậy thì sẽ có phản ứng như thế nào. Đến nước này thì Cường không còn cách nào nữa. Gã bật dậy khỏi giường, đưa chân mở cửa bước ra ngoài. Bà Sương vẫn đang lục đục nấu ăn ở trong bếp. Cường hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, rồi rón rén tiến lại ôm chầm lấy bà. Mẹ yêu của con đang làm gì thế? Bà Sương thoáng chút giật mình, nhưng rồi bà gắt. Mày lại định xin tiền nữa cái gì? Con với chả cái. Cường cười rồi kéo cái ghế trên bàn ăn ngồi xuống. Gã nhẹ giọng nói. Chỉ có mẹ là hiểu con nhất thôi. Bảo sao mà con không thương mẹ được chứ? Bà Sương nhăn mặt đưa tay vào trong túi áo rồi nói. Bao nhiêu? Hơi nhiều mẹ ạ. À, lần này con vướng nặng quá. Vốn bà Sương không biết con trai cá độ bóng đá. Bà vẫn tưởng chắc lại mua nợ thứ gì đó, cho nên móc ra một tờ 500 ngàn rồi nói. Đây ông tướng, đã đủ chưa? Cường lắc đầu, ngón tay giơ lên. 600 à? Cường vẫn lắc đầu. 6 triệu. Gương mặt của bà Sương đã có chút biến sắc, vậy mà Cường vẫn tiếp tục lắc đầu. 60 triệu. 60 triệu. Lúc này Cường mới gật đầu, nhưng cùng lúc ấy gương mặt của bà đã trở nên hoảng hốt. Bà nói, mày nói thật thích đùa hả Cường? Con không đùa đâu, lần này thực sự con bí quá, con bị người ta lừa mẹ ạ. À. Có vẻ như cú sốc của bà Sương không đứng vững nữa, bà ngồi phịch xuống ghế run rẩy rồi nói, trời ơi là con, mày ăn chơi cái cách nào bây giờ mày mang nợ về thế hả con? Vừa nói bà vừa bù lù bù loa. Cường nhòm dậy bước tới đỡ mẹ. Gã lại nói với gương mặt hết sức tội nghiệp. Mẹ, con xin mẹ đó. Chỉ có mẹ mới cứu được con thôi. Chứ lần này nếu như không có tiền trả, chắc con chết mất. Anh Tuấn anh giết con đấy. Bà Sương lại càng hoảng loạn hơn khi nghe nhắc đến cái tên của Tuấn. Bởi không chỉ có Cường mà hầu hết những người ở trong khu phố này đều hoảng sợ mỗi khi nhắc. Bà Sương lại càng hoảng loạn hơn khi mà nghe nhắc đến cái tên Tuấn kia. Bởi không chỉ có Cường mà hầu hết những người ở trong thành phố này đều hoảng sợ mỗi khi nghe nhắc đến tên của gã. Bà Sương đưa tay đấm thùi thụi vào ngực Cường rồi phẫn uất mắng. Mày đúng là cái thằng phá ra chi tử mà. Sợ mang nợ thế này tao moi đâu ra ngần ấy tiền. Cường lắc đầu nói. Mẹ không giúp thì con chết cho mẹ xem. Và cái câu hờn dỗi này của Cường có vẻ vẫn còn hiệu nghiệm. Bà Sương tuy tức giận là như vậy, nhưng bà vẫn không muốn đứa con của mình phải chịu đau đớn. Bà hít hà cố trấn tĩnh lại rồi nói. Thôi được rồi, để đấy, để tao nói với bố mày xem thế nào. Không. Cường hốt hoảng. Mẹ đừng nói với bố. Tự nhiên anh Tuấn chưa làm gì con thì bố giết con mất. Bà Sương trợn mắt rồi nói. Chứ bây giờ thì moi tiền ở đâu? Mày có đưa cái số điện thoại của thằng Tuấn này cho tao. Rồi đợi đó tao liệu đường mà nói với bố của mày. Còn giờ mày vào trong lo sửa soạn đồ đạc đi, về ngoại mà ở ít hôm. Khi nào tình hình ổn định lại thì mẹ gọi hãy lên. Cường gật đầu lia lịa trước sự sắp xếp của mẹ. Gã nhanh chóng chạy vào trong phòng xếp đồ. Giờ này ông Chí vẫn chưa đi làm về. Xong xuôi Cường khoác chiếc ba lô lên vai rồi bước ra ngoài. Trước khi đi bà Sương còn dúi sẵn vào tay của con trai mấy triệu để đi đường. Ra đến bến xe thì Cường tắt luôn điện thoại để né đi trận cuồng phong có thể tới bất cứ lúc nào của cả Tuấn và ông Chí. Quê ngoại của Cường là một ngôi làng nằm gần cửa khẩu trên Lạng Sơn. Cũng khá lâu rồi gã chưa về quê thăm. Những ký ức của gã về mọi thứ ở đây cũng lờ mờ lắm. Ông bà ngoại có 2 người con, bà Sương là chị cả. Sau bà là 1 người con trai, Cường hay gọi ông là chú Tuất. Mỗi dịp lễ Tết thì ông cũng hay xuống Hà Nội để thăm gia đình của gã. Ngồi trên xe, Cường thở từng hơi nặng nhọc, không biết gã phải trốn ở quê bao nhiêu lâu. Còn cô người yêu xinh đẹp tối tối gã đèo đi ba chơi hay là bay lắc sẽ thế nào? Đám anh em chiến hữu nữa. Nhưng mà Cường phải đi, hy vọng bà Sương sẽ thuyết phục được ông Chí sớm trả nợ cho mình. Và cơn giận của ông cũng nhanh chóng nguôi ngoai. Gần tối, Cường xuống đến bến. Chuyến đi bất ngờ này làm cho Cường không kịp thông báo cho người nhà chú Tuất đến đón. Điện thoại cũng không dám bật lên, cho nên gã chỉ còn cách lần mò tìm theo cái địa chỉ của ngôi làng, theo sự chỉ dẫn của bà Sương lúc sáng mà thôi. Đường về làng quả thật là khó đi hơn Cường tưởng rất nhiều. Người lái xe ôm mà gã thuê cứ chốc chốc lại rít lên xót xa khi mà nghe từng tiếng kêu của chiếc xe va chạm với mấy ổ gà ở trên đường. Tôi không biết đâu đấy, cậu phải trả thêm tiền cho tôi. Chứ đi xong chuyến này thì tôi sửa xe hết bô nó tiền rồi. Với tâm trạng vốn không được tốt, lại vừa trải qua một chuyến đường đi dài, cho nên Cường không muốn tranh cãi gì nhiều. Gã gật gù rồi nói, được rồi, cứ đi đi, tới nơi muốn bao nhiêu tôi đưa cho. Chiếc xe máy ọt ẹt chạy thêm được một khoảng 1 giờ đồng hồ nữa thì cũng đến nơi. Cái vùng này gọi là miền núi, chứ thực ra toàn là những người kinh đi làm kinh tế mới. Cho nên nhà cửa cũng đậm chất của người miền xuôi, chứ không phải là nhà sàn như đồng bào dân tộc ở đây. Tới rồi đó, ngừng lại đi. Cường reo lên vỗ vai của người lái xe khi mà chiếc xe chạy đến một ngôi nhà cấp 4 khá khang trang. Các bước xuống móc ví. Hết bao nhiêu? Tiền cuốc là 200, nhưng mà tiền sửa xe nữa cho nên cậu đưa tôi thêm 150. Cường nhíu mày móc luôn 2 tờ tiền 200 ngàn rồi đưa cho ông ta. Đây, 400 khỏi thôi. Người lái xe mừng rỡ gật đầu cảm ơn rồi quay xe chạy đi. Cường nhắm mắt nhìn lên chiếc đồng hồ rồi thì thầm. 9 giờ tối mất rồi, không biết chú Tuất ngủ chưa nữa. Gã tiến lại gần cánh cổng của căn nhà cấp 4 rồi cất tiếng gọi. Chú Tuất ơi! Đợi lâu mà không có phản hồi, Cường tiếp tục gọi thêm một lần nữa. Chú Tuất! Và đến lúc này thì điện trong căn nhà mới được bật mở. Một cái bóng người thò đầu ra khỏi cửa sổ rồi gọi. Ai đó? Cháu Cường, con của mẹ Sương. Thoáng một chút bối rối, người đàn ông kia vội vàng mở cửa rồi reo lên. Trời đất ơi thằng Cường, mày về chưa hả con? Sao không có báo trước để chú chuẩn bị đón tiếp? Vừa nói ông ta vừa đưa tay ngoắc Cường. Và đến nơi thì ông tò mò hỏi. Ủa bố mẹ mày đâu? Về đây có một mình hả? Dạ vâng ạ, cháu về một mình thôi. Ông Tuất mừng rỡ lắm, kéo tay của Cường rồi bước vào trong nhà. Đây đây đây, vào đây. Ta bắt nước làm con gà cho mà ăn. Đúng là về quê có khác, Cường cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trong suốt bữa ăn ấy, ông Tuất liên tục hỏi về vợ chồng của bà Sương. Tất nhiên là Cường không dám nói nhiều. Trông thấy sự xuất hiện đột ngột và biểu hiện rụt rè này, thì ông biết ngay là có chuyện. Ông vợ gọi điện thoại cho ông Chí để nói chuyện, thì lúc này Cường mới khai thật ra. Nghe xong câu chuyện của đứa cháu, ông Tuất lắc đầu ngao ngán. Về cái tính nóng này của bố mày á, thì không khéo giờ này á, ông đang mắng chị Sương té tát rồi đấy. Mày có thấy hối hận không con? Cường thở dài một hơi rồi nói. Con cũng đâu có muốn mọi chuyện nó thành ra như vậy. Lần này nếu mà thoát được thì con bỏ hẳn ấy. Không có đời nào dám động vào bóng bánh đấy đâu. Làm cái thằng đàn ông ấy, nói được thì phải làm được. Đừng có sa đà vào rút không kịp đâu con. Cường gật đầu, lúc này gã mới nhớ ra chuyện của nhà ông Tuất. Cường hỏi. À chú Tuất, thím với mấy đứa nhỏ đâu cả rồi à? Đi ngủ rồi à? Nghe Cường nhắc đến vợ con, ông Tuất lắc đầu. Đi rồi, đi hết rồi. Là sao ạ? Chú nói con không hiểu. Ông Tuất đưa tay cầm ly rượu ở trên bàn, rót đầy rồi uống một hơi hết sạch. Ánh mắt của ông bắt đầu đỏ lên. Ông kể về một ký ức không mấy tốt đẹp của gia đình mình. Linh là vợ của ông. Hai người cưới nhau được hơn 3 năm. Ông Tuất khi ấy đã 45, còn Linh chỉ có hơn 25 mà thôi. Thậm chí người thím này của Cường thua gã đến 2 tuổi. Có được cô vợ trẻ như vậy là một niềm vui sướng, tự hào của chú Tuất đối với anh em bạn bè. Ai cũng ca ngợi ông tốt số có được vợ trẻ. Thế nhưng chuyện vợ chồng của ông lại không được như ý. Hơn 3 tháng trước khi mà đứa con đầu lòng của ông, thằng Cú Bin bập bẹ tập nói, thì ông vô tình phát hiện ra được sự thật. Đó chính là nó không phải con trai của ông. Cụ thể lần đó thằng bé bị ngã gãy tay, mất máu nhiều phải truyền máu gấp. Nhân tiện lần đó ông cũng làm xét nghiệm huyết thống. Kết quả đưa ra thật bất ngờ, thằng Cú Bin không phải là con trai của ông. Sau lần ấy hai vợ chồng cãi nhau một trận, Linh bồng thằng Cú Bin bỏ đi ngay trong đêm. Từ đó cho đến nay thì ông Tuất cũng không còn gặp lại mẹ con của cô nữa. Nghe xong câu chuyện của chú, Cường há mồm, anh ta nói. Trời đất ơi, sao cái chuyện tề đình như vậy mà chú không nói cho bố mẹ con? Không, cái chuyện xấu hổ như vậy thì nói làm cái gì? Ta cũng đã lên xã xin viết giấy từ vợ rồi, coi như bài học cho mình thôi. Giờ thì đối với tao, đàn bà nó chỉ là cái loại tầm thường, không có đáng phải bận tâm. Cường gật gù, gã cũng hiểu phần nào về cái tâm trạng của người chú đáng thương, Cường nói. Thôi. Giờ cháu tạm thời ở đây với chú một thời gian, cháu cũng lãnh nạn bố cháu, ông ấy chắc sẽ trả nợ. Nhưng mà chú cũng biết rồi đấy, lần này chắc cháu phải ở đây lâu đấy. Ông Tất cười lớn, đưa tay chỉ vào trong phòng rồi nói. Mày cứ tự nhiên, cái phòng đó cứ vào mà ở thoải mái, phòng của thằng Cú Bin đó. Giờ cũng không ai ở đó, tao bỏ nó phí ra. Cường gật gù gã lại nói. À, lúc nãy đứng ở bên ngoài cháu vẫn thấy cái gian nhà cũ ở phía sau á, chú vẫn chưa có phá. Sao xây nhà mới rồi mà chú vẫn giữ lại nó? Ông Tuất gật gù chỉ lên bàn thờ đằng sau lưng rồi nói. Đó là nơi ở của bà ngoại mày khi xưa. Xây nhà mới thì xây, nhưng mà chú vẫn không muốn dẹp nó. Lâu rồi thành quen, như là một cái kho chất đồ mà. Cường nhớ lại bà ngoại của gã mất chắc cũng hơn 20 năm. Thời ấy Cường mới hơn có 7-8 tuổi gì đó. Nghe mẹ của mình kể thì bà ngoại của anh làm nghề thầy bói. Bà nổi tiếng lắm, khắp vùng này không ai không nể sợ khi nghe nhắc đến tên của bà. Cường cũng tò mò về phép thuật của bà lắm, nhưng bà Sương có vẻ như không tin tưởng. Bà luôn cho rằng đó là mê tín dị đoan. Hơn nữa khi lấy chồng rồi sinh sống ở thành phố, cho nên cái tư tưởng tiến bộ cũng thay đổi bà ít nhiều. Cường mới tò mò hỏi lại ông Tuất, chú cho hỏi cái này, thì chú có tin là bà ngoại có phép thuật không? Nghe đến đây thì ông Tuất bật cười rồi nói, cái thằng này, mày nói không sợ bà ngoại mày về bẻ cổ hả con? Nhưng mà nói thì nói thế thôi, chứ ta cũng đâu có biết được chứ. Khi xưa thì đúng là bà có tài chữa bệnh thật đấy. Bà bốc thuốc bấm huyệt giỏi lắm. Tất cả là học được từ mấy ông thầy ở bên tàu sang chơi. Còn cái chuyện tà ma hay không thì chứ không có biết. Vì từ nhỏ đến nay chú thật với mày là chú chưa từng thấy ma cỏ gì cả. Cường cũng cười theo, anh ta đưa tay rót thêm rượu cho chú rồi nói. Giờ bây giờ chú làm công việc gì? Vẫn đi buôn qua lại dưới cửa khẩu sao? À, vẫn còn làm chứ. Nhưng mà cũng còn tùy thôi, dạo này người ta kiểm gắt lắm. Không buôn được nhiều hàng, cây nào qua thì cũng bị kiểm tra đóng dấu. Đem về đây bán lại thì không được bao tiền cả. Mày có muốn đi chơi thì để tao dẫn qua đó cho biết. Ồ, thế thì tốt, cháu có muốn qua thử bên đó xem thế nào. Thôi chú cháu mình uống cho nó hết chai rượu này đi ngủ đi, mai còn đi làm nữa mà. Hai người cứ như vậy, kẻ uống người rót cho đến nửa đêm thì lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, ánh nắng từ bên ngoài chiếu xuyên qua khe cửa, làm cho Cường tỉnh giấc. Hơi men vẫn còn trong người của thứ rượu mạnh vùng cao, cho nên gã bắt đầu thấy mình hơi nhức. Đưa mắt nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ sáng. Cường thầm nhủ nhớ lại chuyện hôm qua, cho nên trong lòng của gã có chút lo lắng. Cường đánh bạo khởi động lại chiếc điện thoại. Quả đúng như dự đoán, cái tên của ông Chí hiện lên đến hơn chục cuộc. Quả đúng như dự đoán, cái tên của ông Chí hiện lên đến hơn chục cuộc gọi nhỡ. Nhưng có điều Tuấn thì lại không gọi cho anh ta. Thế thì chắc nợ nần đã được giải quyết xong. Cường thều thào, thế nhưng nếu đúng như gã nghĩ, thì mới chỉ thoát được một nửa. Cái nửa sau của ông Chí mới là thứ quan trọng. Cường tưởng tượng nếu như ông biết gã đang ở đây, thì chắc chắn sẽ bắt xe lên ngay. Còn chuyện gì xảy ra tiếp theo thì đúng là không thể nào lường trước. Ngồi nghĩ ngợi một lúc, Cường quyết định gọi cho bà Sương. Sau mấy tiếng chuông thì giọng của bà vang lên. Gọi làm cái gì đấy? Nghe giọng nói có phần bình thường của mẹ, Cường lại càng yên tâm, gã bắt đầu hỏi. Mọi chuyện thế nào rồi mẹ? Còn thế nào nữa? Bố mày trả nợ cho thằng Tuấn rồi. Nhưng mà mày nên lo chuyện tiếp theo đi. Lo chuyện gì? Cường liền nhíu mày thắc mắc. Ông ấy bỏ tiền ra thuê lại đám thằng Tuấn đi bắt mày về đó. Nghe bà Sương nói dứt câu thì ánh mắt của Cường trợn lên khiếp đảm. Ông Chí lần này nhờ tới xã hội đen tìm con của mình ư? Lần này thì lành ít dữ nhiều. Mày lo mà trốn cho nó kỹ vào, chứ không ông ấy mà bắt được về thì ốm đòn đấy. Lần này ta cũng hết cách rồi con ạ. Ông ấy có làm gì mày thì ta cũng không can thiệp được đâu. Cường gật đầu lia lịa rồi nói. Mẹ ơi, mẹ làm ơn thuyết phục, nói vào cho bố nguôi giận giúp con. Chứ cứ như thế này thì con đi luôn chứ dám sao về nữa. Ta không biết đâu, tốt nhất bây giờ trốn cho thật kỹ vào. Mà chú Tuất của mày biết chuyện chưa, có khỏe không? Cường bắt đầu kể lại chuyện của ông Tuất lúc tối cho bà Sương nghe. Nghe xong thì bà cũng tỏ ra bất ngờ lắm. Nói chuyện được một lúc thì ông Chí đi làm về. Cường cũng nhanh chóng cúp máy. Trước khi tắt nguồn, gã gọi cho người yêu để nói chuyện, nhưng cô ta không bắt máy. Xong xuôi, gã đảo mắt nhìn một vòng xung quanh căn phòng của mình đang nằm. Theo như những lời của ông Tuất nói thì đây là phòng của thằng Cu Bin, được chuẩn bị để cho sau này nó lớn lên rồi ở. Nội thất ở bên trong khá đơn giản, đồ đạc quần áo cũng không có. Chắc là được Linh đem đi tất cả. Trong góc phòng chỉ còn lại chiếc xe đẩy bé bé mà thôi. Cường đưa chân bước xuống giường mở cửa ra ngoài. Chú Tuất ơi! Gã cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Đưa mắt nhìn về hướng phòng của ông Tuất, cái ổ khóa to đùng được mắc trên chốt cửa cho anh ta biết ông không có ở nhà. Chắc là đi qua biên giới buôn bán gì đó. Thông thường những thứ mà ông Tuất mua ở bên kia cửa khẩu là thuốc lá, mấy thứ đồ điện tử nho nhỏ rồi đem về chợ ở trên thị xã, bán lại cho mấy tiểu thương. Đống đồ này nếu nhiều thì cũng có giấy tờ xuất xứ, chứ nhỏ lẻ như ông thì cứ như vậy mang qua. Ngồi mãi ở trong nhà cũng chán, Cường mới đứng dậy, xò giày rồi bước ra ngoài. Trong lòng vẫn nhớ về người yêu của gã dưới thành phố. Không biết giờ đây cô ta đang làm gì. Hơn nữa, nếu như bố của Cường thuê giang hồ tìm gã thì chắc chắn đám người ấy sẽ tới hỏi ngay cô người yêu. Nghĩ vậy cho nên Cường quyết định lần sau có gọi điện thì sẽ không tiết lộ ra nơi của mình ở. Cường đi một lúc thì ra đến cái chợ tạm nhỏ nhỏ ở bên đường. Gọi là chợ vậy thôi, chứ thực ra thì nó giống như một túp lều dựng tạm bợ, tựa hồ chỉ có một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể thổi bay đi cái lớp mái ở bên trên. Gã tấp vào một lều bán cháo, trông thấy hơi nóng bốc lên từ cái nồi làm cho bụng của hắn kêu lên. Cường kéo ghế ngồi xuống rồi lên tiếng gọi, cho một bát cháo lớn. Người chủ quán là một bà lão trông khá lớn tuổi, chắc cũng phải ngoài 70. Bà gật gù đon đà đưa bàn tay run rẩy của mình múc cháo. Trông cái tô cháo thơm lụng đặt trước mặt mà Cường không chần chừ nữa, gã đưa lên miệng và húp. Cũng nhờ vậy mà hơi men từ đêm qua đã được giải đi. Ăn xong, Cường móc tiền rồi hỏi, bao nhiêu tiền đấy bà? Bà lão gật gù xòe năm ngón tay rồi móm mém nói, 5.000. Cái giá suýt làm cho Cường phải thốt lên, đúng là ở quê có khác, thứ gì cũng rẻ, chứ ở Hà Nội của Cường mang 10.000 đi ăn sáng cũng phải mướt mồ hôi để tìm chỗ. Trả tiền xong thì gã toan đứng dậy thì bà lão lại lên tiếng, này, cậu là con cháu của nhà ai, hình như không phải là người làng này hả? Vâng đúng ạ, cháu lên đây chơi nhà bà con. Nhà ai? Hơi khó chịu khi bị hỏi nhiều như vậy nhưng Cường vẫn trả lời, nhà ông Tuất ở cuối làng. Và rồi khi mà anh ta vừa dứt câu thì sắc mặt của bà lão kia đột nhiên tối sầm lại, thậm chí là ánh mắt của bà còn chút sợ hãi. Trông thấy như vậy, Cường mới tò mò hỏi, ơ sao thế bà, có chuyện gì ạ? À không không, không có gì, cậu đi đi. Thậm chí nói xong thì bà ta còn đứng lên định dọn dẹp hàng quán để đi về nữa. Cường cũng nhanh chóng rời khỏi đó, gã lân la đi dạo mấy vòng hàng nước, xít một vài hơi thuốc lào rồi quay trở lại nhà của ông Tuất. Cũng hơn 3 giờ chiều rồi mà không hề thấy ông đâu cả, vốn đang trốn chạy chứ không Cường cũng mở điện thoại đi gọi. Vừa đến nơi không biết làm gì cho nên gã tiếp tục leo lên giường để đi ngủ. Cơn say tối qua làm cho Cường không để ý là chiếc giường dành cho thằng cu bin này khá nhỏ so với người của gã. Ước chừng nó chỉ dài 1,5 mét mà thôi. Với cái thân hình cao hơn 1,8 của mình thì việc duỗi thẳng chân lên chiếc giường này là một điều không thể. Nhưng mà làm gì còn lựa chọn nào khác, có chỗ ở đã là tốt lắm rồi. Trời càng về chiều không khí mỗi lúc hạ xuống càng nhanh hơn. Cường nhanh chóng cuộn chiếc chăn len lại rồi thiêu thiêu ngủ. Và rồi trong giấc mơ này gã nằm mơ thấy thằng cu bin. Cường biết chắc là nó, bởi vừa mới Tết năm rồi, ông Tuất xuống Hà Nội chơi, sẵn tiện khoe luôn hình ảnh của nó trong điện thoại. Thêm một thứ để nhận biết nữa chính là bắp tay phải của nó có một vết bớt màu đỏ tía, không thể nhầm lẫn đi đâu. Cường thấy thằng cu bin từ từ tiến lại chỗ giường của mình, nó đưa tay lay gã dậy. Gương mặt của thằng bé toát lên một vẻ gì đó lạnh lùng u uất lắm. Nó không khóc, không cười, nó đưa bàn tay nhỏ bé mà kéo lấy áo của Cường. Chưa hết, từ ngoài cửa ông Thuất bước vào, ông đi cùng với Linh vợ của mình. Hai người nhanh chóng ấm thẳng cu bin lên. Ông Thuất đưa tay vỗ vào người của Cường. Này, này! Giật mình, Cường mở choàng mắt. Ông Thuất vẫn còn đang đứng trước mặt, vỗ vào người của gã, nhưng không hề thấy hai mẹ con của Linh đâu. Này, dậy đi mày! Ngủ cái gì mà mơ ú ớ thế hả? Ông Thuất kéo Cường ngồi dậy, lúc này thì anh ta mới nhận ra vừa rồi đó chỉ là một giấc mơ. Cường đưa tay gãi đầu rồi nói, à, không có gì, con nằm mơ linh tinh vậy thôi. Cường không kể ra chuyện mơ thấy hai mẹ con của Linh, bởi gã biết nếu nói ra thì chẳng khác gì lại đào lại cái vết thương trong lòng của người chú. Ông Tuất cũng không hỏi nữa, ông đưa tay chỉ ra ngoài phòng. Ta có mua con vịt quay nè, mày dậy rửa mặt đi rồi ăn. Bữa nay đi buôn được nhiều cho nên là trúng mánh. Cường hí hửng gật đầu lia lịa, gã nhòm dậy bước vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt. Bữa tiệc rượu tối nay có phần thịnh soạn hơn, nhưng nói gì thì nói, Cường vẫn hơi nhợn nhợn với mùi rượu. Gã đầy chai rượu về phía của ông Tuất rồi nói, chú uống đi, chứ cháu chịu thôi. Uống vào cứ choáng váng thế nào ấy. Ông Tuất cười đưa tay cầm chai rượu lên rồi nói, đấy là do mày uống chưa quen, nhưng mà yên tâm đi, cái loại rượu này khác rượu hôm qua, không tin thì cứ uống thử. Vừa nói ông vừa lắc mấy cái ngón tay đặt lên miệng chai rồi xoa xoa vài vòng. Xong xuôi ông rót ra một ly đưa cho Cường. Đây uống thử đi. Nó mà còn đau đầu nữa thì mày muốn gì thật cũng chịu. Hơi có chút ngần ngại nhưng rồi Cường cũng đưa ly rượu lên nhấp. Quả đúng như lời của ông Tuất nói, rượu hôm nay khác thật. Nó rất dễ uống và mùi vị không thể chê. Cường uống liền một hơi cạn sạch ly. Ông Tuất được thể nói: Sao, ta nói đúng không hả? Quá ngon là đằng khác. Cường gật gù đáp: Vâng, ngon thật đấy. Rượu thế này thì cháu uống được mà. Thế là cuộc nhậu lại tiếp tục. Cái chai rượu nhanh chóng được rót ra. Dễ uống là như vậy, nhưng rồi cơn say lại ập đến lúc nào không biết. Cường đổ vật ra miệng cười cười: Ngon quá, uống tiếp đi chú ơi. Ông Tuất cũng cười, và đó là những gì cuối cùng Cường thấy khi mà ngủ gục trong cơn say. Sáng ngày hôm sau vẫn gần trưa thì Cường mới tỉnh dậy. Gã không hề thấy đau đầu một chút nào. Cường lẩm bẩm: Nếu bố mà nguôi ngoai thì trước khi về dưới Hà Nội, mình phải nhờ chú Tuất mua cho chục lít đem về. Bố uống thử cái loại này chắc cũng không thể nào mà chửi mình được nữa. Cường phì cười với cái suy nghĩ nửa đùa nửa thật của mình. Ngồi ngẩn ngơ chờ thêm một lúc thì cũng như ngày hôm qua, ông Tuất lại đi buôn ở ngoài cửa khẩu, và Cường lại rong ruổi mò ra ngoài khu chợ để ăn uống. Hôm nay nó có vẻ đông đúc hơn ngày hôm qua, thậm chí còn có mấy người mặc trang phục của đồng bào dân tộc. Bọn họ cười cười nói những thứ tiếng bản địa mà Cường không sao hiểu nổi. Đi được một lúc thì Cường ghé qua một cái hàng bán cháo. Bà lão ngày hôm qua nhận ra gã, nhưng cũng vào lúc đó thì gương mặt của bà tỏ ra cực kỳ khó chịu. Bà nhăn nhó hất hàm nói với gã: Hết cháo rồi. Cường khó hiểu lắm, không biết bà già này có gì hiềm khích với nhà chú Tuất. Để đó tối về hỏi cho ra nhẽ, chứ với một người xa lạ như mình thì làm sao bà ấy lại có thể cọc cằn được như vậy. Đi thêm một đoạn nữa thì Cường tạt vào một quán nước ngày hôm qua gã uống. Cũng như khu chợ kia, cái hàng nước ngày hôm nay đông lắm. Cường ngồi xuống chiếc ghế con rồi cất giọng gọi: Cho một cốc nước chè đi chủ quán. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, tuổi chừng khoảng 50. Khách đông là như vậy, nhưng với cái đôi tay thuần thục của mình thì ông có thể phục vụ tất cả một cách nhanh chóng. Ngồi được một lúc thì có thêm mấy người tới, tuy nhiên trông họ không giống như những người đến đây để uống nước. Người đàn ông đi đầu nhóm sộc thẳng vào trong hàng nước, chìa ra một tờ giấy trước mặt của ông chủ, rồi lại sổ ra một tràng tiếng bản địa. Không biết anh ta nói gì, nhưng mà ông chủ quán cứ lắc đầu rồi đáp lại đúng thứ ngôn ngữ ấy. Tiếp đến anh ta quay lại phía của Cường, mảnh giấy cũng đổi hướng theo. Lúc này gã mới nhận ra mảnh giấy này in hình của một đứa bé, khoảng chừng 3-4 tuổi mà thôi. Cường ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì ông chủ quán mới giải thích: Anh ta đang đi tìm đứa con trai bị mất tích, nghe đâu là chạy đi tìm tít trên cái bản trên vùng cao thượng nguồn xuống đây. Đi hơn 10 ngày rồi mà không có thấy tin. Cường lắc đầu ra hiệu là mình không biết rồi quay sang nói với chủ quán: Trời đất ơi, ông thử nói họ báo công an xem thử. Họ báo rồi đấy chứ, nhưng mà ở cây xứ này mất tích như vậy 100% là bị bán sang Trung Quốc rồi. Cường gật gù, bởi anh ta chỉ ít cũng đã từng nghe qua khá nhiều vụ bắt cóc rồi đưa người qua biên giới. Bán nội tạng có, làm vợ của mấy ông già cũng có. Nhưng với một đứa bé còn quá nhỏ như thế này thì việc bắt cóc nó đúng là một tội ác gây sợ. Đám người kia lại tiếp tục lần mò để dò hỏi thêm. Cường ngồi đó cho quá trưa thì quay trở lại nhà. Vừa đến cổng thì gã khựng người khi trông thấy có bóng người đứng ngay ở hàng rào bên hông. Cái bóng khá là thân thuộc đối với gã. Không mất quá lâu để Cường nhận ra đây chính là bà lão bán cháo ở cái túp lều ở ngoài chợ. Bà ta tới đây để làm gì? Sao lại đứng ở ngoài nhìn ngó như vậy? Chưa hết nhận ra sự có mặt của Cường, bà lão nhanh chóng bỏ đi. Cường định gọi theo xem có chuyện gì, nhưng cái bóng của bà lão đã biến mất. Gã lắc đầu khó hiểu rồi mở cửa bước vào trong. Ông Tuất vẫn chưa đi làm về. Đúng là chán thật. Cường thốt lên rồi ngả lưng ngồi phịch xuống bộ ghế gỗ trong phòng khách. Đối với một cậu trai thanh niên thành phố như Cường, ngày hôm qua trải nghiệm trên vùng cao này thì còn có thể chấp nhận. Nhưng cho đến ngày hôm nay, cả mới cảm nhận hết được sự hữu quạnh. Nằm được một lúc thì Cường lấy điện thoại ra khỏi túi quần rồi mở nguồn. Trong lòng của gã chỉ mong nhận được một câu nói của mẹ mình, sau đó Cường có thể bắt xe chạy về nhà. Hít thở bầu không khí đông đúc nhộn nhịp của thành phố, gặp đám anh em chiến hữu, làm đĩa thịt chó, uống vài vại bia hơi cho sảng khoái. Tối lại đèo của người yêu vi vu phố xá, tấp nhẹ vào cái nhà nghỉ bên đường, rồi phủ phê cho đến sáng. Năm nay 27 tuổi đầu, nhưng mà Cường thậm chí còn chưa nghĩ tới chuyện sẽ tìm cho mình một công việc ổn định. Gã trước đây cũng tốt nghiệp trường cao đẳng nghề, chuyên ngành ô tô chứ chẳng đùa. Nhưng cũng vì cái tính cưng chiều con cái của bà Sương đã làm cho gã ỷ vào gia thế của mình để ăn chơi lêu lổng. Ông Chí cũng vì vậy mà sinh ra cọc cằn mà thôi. Gọi đến lần thứ ba thì bà Sương mới nhấc máy, vẫn là cái tiếng thở dài từ bà nói. Bố mày xem ra lần này không có dễ dàng gì bỏ qua đâu con. Ông ấy còn bảo là cái đám giang hồ kia, tìm thấy mày thì phải đập cho gãy chân trước rồi mới đem về. Tao nghe mà sợ đến run cả người. Tối qua hai vợ chồng ăn cơm xong, tao có lựa lời nói với ông ấy. Thế nhưng mà ông ấy lập tức đập nguyên cái mâm cơm xuống đất vỡ tan tành. Thôi, tao chả dám nói gì đến đâu, chuyện này hết cách rồi. Nghe tin dữ từ mẹ, Cường không dám nói gì thêm. Gã lắc đầu chán nản rồi cúp máy. Lúc này đây người có thể an ủi gã trong cái quãng thời gian này chắc chỉ là cô người yêu mà thôi. Cường nhanh chóng gọi điện cho cô ta, nhưng không như hôm qua. Chung vừa đổ mấy tiếng thì có người nhấc máy. Alo, Nhung hả em, anh đây. Thế nhưng mà giọng nói ở đầu dây bên kia làm cho Cường khựng lại một lúc. Alo, chú em hả, mày trốn hơi lâu đấy. Ông già mày đang tìm mày mấy ngày rồi, lau mà về đi. Nợ nần tính đủ cả rồi, có gì anh chỉ đánh cho vài cái cảnh cáo mà thôi. Cái giọng này Cường nhận ra là giọng của Tuấn. Nhưng mà tại sao Tuấn lại là người nhấc máy? Cường đưa mắt kiểm tra lại số điện thoại. Dãy số trên màn hình hiện ra đúng là số của Nhung, người yêu cũ của gã. Cường lúc này hắng giọng rồi nói. Anh Tuấn, Nhung đâu rồi? Tôi muốn gặp cô ấy. Một tràng cười vang lên, Tuấn liền cúp máy ngay. Cường gọi lại thêm một lần nữa, nhưng mà lúc này Thuê Bao lại không liên lạc được. Cùng lúc đó, ông Chí không biết nghe được thông tin ở đâu, nhưng ông gọi cho Cường. Thế số điện thoại của bố hiện lên trên màn hình thì gã vội vàng tắt máy ngay. Vứt chiếc điện thoại qua bên cạnh, Cường thở từng hơi nặng nhọc. Mọi thứ bây giờ như đã đang chống lại gã vậy. Miên man với mớ câu hỏi ở trong đầu, Cường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần này trong mơ màng gã lại trông thấy hai mẹ con của Linh. Thằng cu Bin vẫn dễ thương và quấn quýt lấy gã lắm. Nhưng Linh thì trông có phần hơi u buồn. Cô đứng yên đưa mắt nhìn chằm chằm vào Cường. Hơi có chút hoang mang lo lắng vì ánh mắt này, Cường nhòm dậy và cất tiếng hỏi. Thím, phải xưng cháu thím với một người nhỏ tuổi hơn mình, thật là có chút ngượng mồm. Nhưng rồi Linh không hề có chút phản ứng gì sau tiếng gọi của Cường. Cậu vẫn cứ đứng đó im lặng không nói gì cả. Thằng cu Bin lúc này cũng không còn quấn lấy gã nữa mà chạy lại chỗ của mẹ nó. Hai mẹ con nắm chặt tay của nhau rồi bước ra ngoài. Cường bật dậy gọi với. Thím ơi, thím. Và rồi gã bừng tỉnh lại, ngóc đầu lên đảo mắt lia lịa khắp căn phòng. Chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Cường thở dài từng hơi nặng nhọc, đưa mắt nhìn qua chiếc đồng hồ đeo ở trên tay. Hơn 6 giờ tối, trong căn nhà tối om vì chưa có bật đèn. Điều này cũng có nghĩa là ông Tuất chưa về. Cường bước xuống ghế với tay bật mấy công tắc đèn ở trong nhà. Như một sự phản xạ trong vô thức, gã hướng ánh mắt của mình nhìn ra ngoài cổng. Cái gì thế kia? Cường giật mình khi mà nhận ra bên ngoài đường đó có một cái bóng người. Trời ở bên ngoài tối lắm cho nên gã chỉ biết có như vậy mà thôi. Nghĩ rằng ông Tuất về cho nên gã liền đi ra mở cửa để phụ khuân đồ đạc vào bên trong. Thế nhưng vừa mới ra được vài bước thì bóng người kia quay lưng rồi bỏ đi. Trong cái dáng người vừa đi vừa chạy lòm khòm này, Cường mới thấy nó giống với cái bà lão bán cháo. Gã liền thì thầm nói, quái lạ cái bà này, sao cứ tới đây để làm gì chứ? Cùng lúc đó thì tiếng xe máy chạy vù vù tới trước cổng. Lần này mới là ông Tuất, ông đứng dậy rồi gọi. Cường, mở hộ chú cái cổng. Sau khi cánh cổng mở ra, ông Tuất lái chiếc Honda cũ của mình vào bên trong. Bên trên lình kình đủ thứ đồ đạc. Trong sơ qua như vậy thì Cường cũng đoán được là hôm nay ông chú của mình đã trúng mánh. Vừa dừng xe xuống thì ông giơ một chiếc túi lên rồi nói. Tối nay đổi món nha, ta có mua thịt rừng đây này, tha hồ mà say sưa. Cường khoái lắm bởi vì có lẽ thứ làm cho gã giết thời gian tốt nhất chính là việc nhậu thật say rồi đi ngủ. Cường phụ ông Tuất giờ đống thuốc lá ở trên xe xuống, cất vào trong phòng khách để sáng mai ông đem đi bán. Xong xuôi hai chú cháu lại bày biện đồ rượu ra để đánh chén. Qua mấy ly ông bắt đầu hỏi. Sao hôm nay đi những đâu chơi rồi, có gặp được bạn mới chưa? Cái làng này cũng nhiều con gái đẹp lắm đấy. Cường lắc đầu phì cười, nhưng mà qua câu hỏi này của ông thì gã nhớ về chuyện của bà lão bán cháo, thế nên Cường liền hỏi. À chú này, có cái chuyện này cháu thấy hơi lạ một chút. Chuyện gì? Ông Tuất vừa hỏi vừa đưa tay bốc miếng thịt bỏ vào trong miệng. Cường bắt đầu kể. Câu không có gì, nhưng mà chú có biết là cái bà lão bán cháo ở trong chợ gần nhà mình không? Biết, sao, có chuyện gì? Ông Tuất lại ngừng nhai, đưa cặp mắt có phần nghiêm trọng hướng về phía của Cường. Bà ấy trông lạ lắm, tự nhiên nhìn cháu như là kẻ thù vậy đó. Mấy hôm qua còn ăn cháo bình thường ở đó, ấy thế mà hôm nay bà ta lại cộc cằn lắm. Chưa hết đâu, hai lần cháu phát hiện bà ấy đứng ở ngoài hàng rào nhà mình rồi nhìn vào đây, như là tìm kiếm cái gì đó. Nghe đến đây thì ông Tuất trợn trừng mắt lên, ông nghiến răng trèo trèo. Cực con quỷ già này, nó định làm gì chứ? Là sao ạ? Chú biết bà ấy có chuyện gì thế? Tuất thở dài bắt đầu nói. Khi con mụ già đó không ai khác chính là bà nội của Linh. Bà làm phù thủy, còn đứa cháu thì phản bội chồng. Đúng là cái gia đình không bằng cái loài cầm thú. Phù thủy, hai từ này được ông Tuất nói ra làm cho Cường khó hiểu lắm. Gã hỏi lại một lần nữa. Phù thủy gì cơ ạ? Chú có nói đùa không ạ? Không. Gương mặt của ông Tuất lúc này đang nghiêm túc hẳn. Ông lắc đầu lia lịa rồi nói. Ai dành mà nói đùa với mày làm gì? Cái con mụ già đó chính là phù thủy đó. Bà ta với bà ngoại của mày khi xưa là cùng một thầy dạy, nhưng bà ngoại của mày lại theo chính phái, còn bà ta là thứ tà đạo chuyên đi hại người. Từ khi con đàn bà phản bội kia bỏ đi, thì mụ già đó thâm thù tao lắm, bởi cái danh tiếng của con cháu gái của bà ta mất hết. Cả cái làng này ai cũng biết được cái chuyện đó. Dần dần thì không có ai tới xem bói hay là nhờ bà ta trị bệnh, bà ta mới chuyển sang bán cháo. Vậy mà bà ta cứ rình rập cháu làm gì? Câu hỏi của Cường vừa dứt thì ông Tuất vỗ đùi một cái rồi nói. Thôi đúng rồi. Vừa nói ông vừa chạy thẳng xuống bếp. Một lát sau thì ông trở lên, trên tay cầm sẵn một cái đĩa nhựa. Trong đĩa là cái gạo nếp và mấy cái trứng gà sống. Ông đặt ngay xuống đất rồi nói. Cường, đưa ngón tay của mày ra đây. Lúc này tất nhiên là Cường không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước sự hốt hoảng của ông Tuất thì gã cũng vội đưa tay ra làm theo lời của ông. Tiếp đó ông Tuất rút con dao ở trên mâm dùng để cắt thịt rồi cứa nhẹ vào đầu ngón tay của Cường. Cơn nhói làm cho gã giật mình một cái. Chú cái này im lặng nào. Máu từ ngón tay của Cường bắt đầu nhỏ xuống. Ông Tuất cầm lấy nó nặn cho máu chảy ra nhiều hơn rồi dưới lên đống trứng. Xong rồi ông thắp mấy nén hương lên rồi bắt đầu lâm dâm khấn niệm, những tiếng gì ở trong miệng nghe không rõ. Nhưng đó chưa phải là chuyện kinh hãi nhất. Bởi sau khi niệm chú xong thì ông Tuất dùng dao đập trứng. Mấy quả đầu tiên thì không có gì cả. Thế nhưng đến quả cuối cùng thì nó không hề có lòng đỏ hay lòng trắng như những quả khác, mà thay vào đó là một thứ dịch nhầy màu đen thui. Cường liền nói, Chú Tuất, sao nó lại vậy? Ông Tuất lắc đầu đưa tay moi trong đống dịch nhầy màu đen. Một lát sau thì từ trong đó moi được một mẩu giấy vàng nhỏ nhỏ được cuộn khá tỉ mỉ. Nhưng tại sao tất cả những thứ này lại tồn tại bên trong quả trứng gà? Đúng như tao dự đoán mà. Cái con mụ già này nó thật là ác độc. Thì ta nói cho mày nghe. Đây là loại bùa chú dùng để yểm vào người sống để làm hại họ. Chắc là trong quá trình tiếp xúc mày đã bị bà ta chấn yểm rồi. Cũng may mà phát hiện sớm, chứ không thì bùa nó vật vào. Mày thậm chí còn chả giữ nổi mạng sống đâu. Vừa nói ông Tuất vừa bóp nát quả trứng trong tay. Cường bàng hoàng lắm, bởi gã đâu có chút kiến thức nào về những chuyện mà ông Tuất nói. Ông ta liền nói thêm. Ta vốn có được căn cơ của bà ngoại mày để lại, cho nên mụ phù thủy đó không thể làm hại. Thay vào đó mụ ta hại tới mày. Ta nhịn mụ lâu rồi, hôm nay mụ ta chính thức gây hấn. Cường liền hỏi, thì chú định làm gì? Ông Tuất nở một nụ cười bí hiểm rồi nói. Ta sẽ cho mụ ta một bài học để cho mụ ta biết sau này không bao giờ dám làm bùa để hại người khác. Thế là ông Tuất cầm lấy mẩu giấy vàng kia cho thẳng vào trong miệng của mình. Ông nhai nuốt một cách ngon lành. Nhai hết, ông ta chắp tay lại lẩm nhẩm đập chú ở trong miệng. Phải đến nửa giờ đồng hồ sau thì ông mới ngưng lại. Từng hơi thở nặng nhọc phát ra, Cường trông thấy ông chú của mình giống như là trải qua một trận chiến. Ông nhận miệng cười rồi nói, để coi phen này xem mày làm sao mà đối phó được với tao hoặc cái con mụ già kia. Cường đợi cho ông bình tĩnh rồi nói, chú, sao chú bảo là không tin ma cỏ rồi không biết pháp thuật như bà ngoại? Thì ta cũng chỉ biết một vài thuật phòng thân thôi. Lần này là con mụ đó nó bỏ bùa mày, chứ không thì ta cũng không ra tay làm gì đâu. Làm cái nghề này mệt mỏi lắm. Cường gật gù, thì ra vừa rồi chú Tuất của gã đang thi triển pháp thuật để đấu với bà lão kia. Đây cũng là lần đầu tiên mà gã được chứng kiến chuyện như vậy. Không cần biết nó có thật hay không, nhưng mà xem vẻ nghiêm túc của ông Tuất thì nó cũng đủ làm cho gã hoang mang. Cường lại tiếp tục hỏi, chú, thì bây giờ nhớ bà ấy bỏ bùa cho nó thì sao? Cháu thực sự hết chỗ để đi rồi. Giờ trốn bà ta mà về lại thành phố thì chỉ có chết với bố cháu thôi. Ông Tuất cười giòn, đưa tay chỉ vào mình rồi nói, cái này thì mày khỏi lo, tao cá là hiện tại bà ta đang bị chính cái bùa của mình vật lại rồi. Thì bà ấy có bị sao không ạ? Ông Tuất lắc đầu nói, cái này thì ta không biết, nhưng mà thường thì sẽ đau ốm mà thôi. Nhưng mà ta mong là lần này con mụ phù thủy ấy sẽ từ bỏ cái việc hại người. Thôi kệ đi, nhậu tiếp đi, làm mất cả hứng. Vừa nói ông Tuất vừa đưa tay tiếp tục rót rượu. Cường tuy hoang mang lắm nhưng mà cũng không biết làm gì ngoài uống. Rượu hôm nay vẫn còn ngon, ông Tuất mua thêm hơn nửa chai nữa, cho nên cả hai nhậu đến 2-3 giờ sáng thì mới nghỉ. Lúc này cơn say làm cho Cường không tài nào phân biệt được thứ gì cả. Gã đứng dậy lảo đảo bước về phòng, nhưng đi được mấy bước thì khuỵu xuống, nằm luôn ở dưới nền nhà để ngủ. Giữa trưa thì Cường thức dậy với một cơn đau nhức ở trong đầu. Vẫn như thường lệ, trong nhà chỉ có một mình. Cơn say làm cho gã muốn nằm lì ra đó chứ không buồn ra ngoài để ăn uống. Cường nửa tỉnh nửa mê như vậy cho đến tận xế chiều thì tỉnh lại. Mà gọi là tỉnh vậy thôi, chứ thực ra thì gã đói bụng cho nên mò dậy. Giờ này chắc chẳng còn ai bán gì để ăn. Thế là Cường xuống bếp úp tạm bát mì. Đợi ông Tuất về thì nào có rượu thịt mà đánh chén. Vừa đi Cường vừa ngẫm nghĩ. Chú Tuất đúng là khỏe thật. Mình cũng uống như ông ấy, thế mà sáng ông ấy vẫn dậy sớm để đi làm. Đúng là không thể ngờ nổi. Thật may mắn trong bếp còn lại đúng một gói mì tôm. Cường nhanh tay bắt nước lên bếp, xé mì bỏ sẵn vào trong tô. Nhưng ăn thế này thì hơi chán. Gã quyết định ra sau nhà tìm mấy quả trứng gà để ăn. Số trứng trong bếp có lẽ được ông Tuất lấy để dùng làm phép vào đêm qua. Thế là Cường bước ra sau nhà. Từ hôm về quê cho đến nay thì đây đúng là lần đầu tiên mà gã bước ra vườn sau. Cái chuồng gà không lớn lắm, nó được đặt cạnh vách tường căn nhà bằng đất cũ mà theo ông Tuất nói là muốn giữ lại làm chút kỷ niệm với bà ngoại. Cường đưa tay vào trong chuồng, thật may mắn gã mò được hẳn 2 quả trứng. Đang định quay trở lại bếp thì Cường khựng lại khi mà gã nghe thấy có tiếng động gì đó vọng lại. Cường nhíu mày thủ thỉ, tiếng gì vậy chứ? Với sự tò mò của mình, Cường lắng tai nghe và cuối cùng gã cũng phát hiện ra nơi phát ra thứ âm thanh đó. Đó chính là căn nhà cũ kế bên. Gọi là căn nhà nhưng nó chỉ độc có một không gian nhỏ mà thôi. Cường bước tới gần, đưa mắt hé nhìn qua cái lỗ thông hơi ở trên tường. Bên trong tối thui, ánh sáng ban ngày chiếu rọi vào bên trong cũng không hề làm cho gã thấy được thứ gì một cách rõ ràng. Cường đứng đó hồi lâu, tiếng động đã im hẳn, gã tự nhủ, chắc con mèo hay con chuột gì đó. Cơn đói đang cồn cào ở trong bụng cho nên Cường quyết định không nấn ná ở đó thêm chút nào nữa. Gã quay trở lại gian bếp của mình. Đúng là đói vào thì ăn thứ gì cũng ngon. Cường húp xuồn xoạt một bát mì trong chốc loáng. Ăn xong gã lại khóa cửa rồi lân la ra bên ngoài để hóng mát. Địa điểm mà Cường ngắm đến không đâu khác chính là cái hàng nước thân quen. Trông thấy cậu ông chủ quán gật đầu chào niềm nở. Hôm nay ra chơi muộn thế. Cường liền gật đầu và tươi cười đáp. Hôm qua cháu ngồi nhậu với ông chú xong say quá, giờ mới dậy. Trời ơi, chàng trai thành phố mà yếu vậy hả? Ở đây người dân người ta uống rượu như nước lã đấy. Thậm chí có người còn không uống rượu là không làm được gì cơ. Cường ầm ừ tay cầm cốc chè tươi lên nhấm nháp một hơi cho tỉnh táo. Cái điếu cày để kế bên nhanh chóng được gã nâng lên rít thêm hơi. Cường thầm nhủ. Thế này gọi là cuộc sống như tiên cũng đúng chứ. Chán thì có chán, chứ mà ăn chơi phè phỡn thì nó lại thích. Cường thậm chí còn nghĩ tới việc tối nay sẽ mượn xe của ông Tuất rồi đi tìm mấy cái quán dịch vụ giải trí để giải tỏa. Bởi thế nên Cường lân la hỏi chuyện ông chủ quán ngay. Này, ông anh cho em hỏi là ở cái khu vực này có chỗ nào dịch vụ tươi mát không? Nghe đến đây ông chủ quán hiểu ra ông phì cười. Có chứ, ngay ở dưới thị xã đó. Đi xe chừng 4-50 phút là tới, đảm bảo hàng toàn hàng ngon. Gái dân tộc Thái chính đi nghe, trải nghiệm đi cho biết. Thế thì tốt quá, đừng nếm đồ bản địa thì ai lại chê. Hai người nói chuyện phiếm thêm một lúc thì Cường liếc ra ngoài đường. Gã trông thấy một chiếc xe kéo hàng đang chở trên thùng của nó là một cái quan tài bằng gỗ đỏ chót. Cường nhíu mày quay ra khều phía ông chủ. Anh, làng này vừa có người mất à? Ông chủ quán gật đầu rồi nói. Ờ, có chứ. Chờ mày chắc không biết đâu, đó là bà Mai. Bà ta nghe đâu là chết vì bệnh tim sao đó. Cũng già rồi, ở một mình cho nên là sáng người ta mới phát hiện. Tội thế cơ à? Rồi người nhà của bà ấy đâu mà lại để cái thân ra một mình như vậy? Ông chủ quán lắc đầu, gương mặt pha chút xót xa. Mấy đứa con thì đều chết sạch cả, kẻ thì bệnh, người thì bị tai nạn. Trước thì còn có đứa cháu gái, nhưng mà nó cũng chẳng ra gì cả. Lấy người ta xong rồi lại phản bội, lăng trả với trai bản ở trên kia kìa. Rồi có bầu, xấu hổ với làng quá mà bỏ đi biệt tích mấy tháng. Nghe ông ta kể đến đây thì hai mắt của gã trợn lên, cứng ấp úng. Ô, có phải là bà lão bán cháo ở ngoài chợ không ạ? Ờ, đúng rồi, cậu biết bà ta hả? Đúng là tội nghiệp thật đấy. Sự sừng sốt trong đầu của Cường lên đến tột cùng bởi cái người mà ông chủ quán ghi miêu tả. Chẳng khác gì chuyện của bà lão phù thủy của ông Tuất. Trông thấy cái biểu hiện của Cường, ông ta tiếp tục hỏi. Ủa, sao cậu biết? Cường lại kể về câu chuyện mà chú Tuất nói lúc tối. Tất nhiên Cường bỏ qua cái chuyện mình bị yểm bùa và ông Tuất làm phép phản lại bùa. Nghe xong ông chủ quán lắc đầu nói. Chuyện này thì tôi không biết, thì ra chú mày là cháu của thằng Tuất. Đúng thật là nó tội nghiệp thật đấy. Vợ con đuề huề tưởng đâu hạnh phúc. Có anh ở đâu nó lại bi kịch. Từ cái ngày mà con Linh đi đấy thì bà Mai ít nói lắm. Bà không ai bắt chuyện với mọi người nữa đâu. Còn việc bà ta là phù thủy thì hơi lạ. Lạ là làm sao à? Ông chủ quán nhấp một hớp trà cho lại giọng rồi nói. Thì từ khi chuyển về đây sống cho đến giờ, có khi nào mà tôi nghe thấy chuyện làm phù thủy của bà Mai đâu. Có chăng là hồi mẹ của thằng Tuất, tức là bà ngoại của cậu ấy, thì tôi có nghe là bà ta làm phép thuật rồi biết bốc thuốc cứu người. Thế thì lạ quá. Nhưng mà cũng không tránh được cái khả năng bấy làm phù thủy ngầm đâu, âm thầm hại người như lời của thằng Tuất nói. Nhưng mà có như thế nào thì bây giờ bà ấy cũng đâu thể hại được người nữa. Ngày chết là hết rồi, về với cát bụi cả. Cường gật gù trước cái triết lý có phần sách vở của ông chủ quán. Ngồi thêm một lúc nữa thì trời tối hẳn. Cường đứng dậy lảo đảo ra về. Giờ này chắc ông Tuất cũng đã gần về đến nơi. Cường cứ như vậy đi thẳng về nhà, tâm lý chuẩn bị tinh thần cho một cuộc nhậu nữa. Thế nhưng chẳng khác gì hôm qua. Vừa về đến gần nhà thì Cường khựng lại, đưa mắt nhìn về phía trước. Ngay cổng nhà là một bóng người đang đứng ở đó. Tất nhiên là bóng này không phải của bà Mai. Cường bạo dạn bước tới rồi gọi. Ai đó? Nghe tiếng gọi của gã thì cái bóng kia nhanh chóng quay mắt ra đằng sau. Sự bất ngờ lại tiếp nối khi trước mặt của Cường không ai khác chính là Linh, vợ của ông Tuất. Cứ đưa mắt nhìn gã rồi nhuần miệng cười. Cường để ý trên tay của Linh đang bồng theo thằng cu bin. Thím tới đây làm gì à? Thế nhưng Linh không đáp lại, hơi có chút tò mò, Cường hỏi tiếp. Thím mắm thằng cu bin về đây làm gì thế? Mà tôi đã nghe chuyện xấu của thím rồi, thím có thể giải thích, có thể chối. Nhưng mà nó không phải là những gì mà tôi và chú Tất muốn nghe. Trong lòng của Cường lại nghĩ rằng chắc hay tin bà Mai mất cho nên Linh mới trở về, sẵn tiện ghé qua xem thử ông Tuất như thế nào. Nhưng mà Cường đâu thể nào để cho chuyện này xảy ra, nếu lỡ như ông Tuất nóng giận lên rồi làm chuyện gì đó bậy. Nghĩ tới đây Cường bèn nhanh chóng nói. Thôi mời thím đi cho, tôi không muốn nói nhiều đâu. Linh vẫn im lặng như lúc nãy, cô khẽ gật đầu một cái rồi quay lưng bước thẳng ra ngoài. Để cho cô ta đi khỏi thì Cường mới mở cổng rồi bước vào nhà. Tuy không phải là chuyện của bản thân mình, nhưng mà chứng kiến cảnh người phụ nữ nhẫn tâm lừa dối người thân của mình thì Cường không thể chịu đựng được. Vừa mới bước vào trong nhà thì cùng lúc đó ông Tuất cũng về đến nơi. Trông gương mặt của ông ngày hôm nay còn rạng rỡ hơn hôm qua nhiều lắm. Ông lại giơ cái túi máng ở bên hông lên xe rồi nói. Tôi này có mùi độc rồi, không nhận tới sáng thì không phải là người nhà này đâu đấy. Vừa nói ông vừa hất chiếc túi về phía của Cường. Gác cười hề liền mở ra và xem. Vẻ mặt của Cường nhanh chóng thích thú hẳn lên. Ôi trời đất, thịt thỏ à. Cái món này là cháu hảo lắm đấy. Thôi để cháu phụ chú khuân đồ đạc vào trong nhà rồi chiến nhé. Cường nói xong thì toan tiến lại cái thùng hàng ở sau xe của ông Tuất để phụ dở nó xuống. Thế nhưng lúc này ông ngăn lại. Ê, mày ra bầy biện đi. Để đấy chú làm cho, đừng động vào. Cường gật gù không làm gì thêm nữa. Gã bước vào trong nhà bày rượu thịt ra mâm. Ông Tuất thì lọ mọ khuân cái thùng hàng một cách cẩn thận. Không biết bên trong có gì mà ông di chuyển nó nhẹ nhàng lắm, chứ không như một đống thuốc lá hôm qua. Ông Tuất mở cửa phòng của mình rồi bỏ cái thùng vào bên trong. Một lát sau ông quay trở ra với gương mặt hớn hở. Cường chỉ tay vào mâm. Đây xong cả rồi, chú ngồi xuống đi, mình bắt đầu thôi. Ông Tuất gật gù ngồi phịch xuống đất, Cường rót một ly rượu đầy rồi đẩy về phía của ông. Chú làm trước đi. À, được, được. Ông Tuất nhanh tay nâng ly rượu lên và cạn sạch. Xong xuôi ông Khả một hơi ra vẻ sảng khoái lắm. Lúc này Cường mới nhắc lại chuyện của bà Mai. Chú Tuất này, chú nghe chuyện bà Mai chưa? Chuyện gì? Cường hít một hơi chậm rãi nói. Bà ấy chết rồi. Ủa, chết rồi sao? Gương mặt của ông Tuất vẫn thản nhiên lắm. Sau đó ông ngầm mừ như là chiêm nghiệm ra điều gì ông nói. Gieo gió thì gặt bão. Bà ấy tuổi đã cao, chắc là không chống lại được cái quật của lá bùa kia. Cường cũng gật đầu theo, gã hỏi mé mé ông chú của mình. Mà nếu như đám tang của bà Mai diễn ra thì chắc thím Linh cũng về chứ chú. Nghe nhắc đến người phụ nữ này thì gương mặt của ông Tuấn đanh lại. Ông quắc mắt sang sảng và nói. Cái loại ấy mà nhắc đến làm cái gì, ta cũng muốn gặp nó lắm chứ. Tao cốt gặp là để xem nó sống có tốt hay không. Đã tìm ra được cha đẻ của cái thằng bé hoang kia chưa nữa. Nghe ông Tuấn gọi mẹ con của Linh bằng những từ danh xưng không mấy lịch sự cho lắm, thì Cường cũng ngần ngại chần chừ. Nhưng rồi hơi men đã làm cho gã mạnh dạn Cường kể. Chú này, cháu không giấu gì chú nữa. Lúc này cháu gặp thấy thím Linh ấm thằng Cubin đứng ở ngoài cửa nhà mình đấy. Cái gì? Ông Tuấn thốt lên một cách kinh hãi, và lần này thì gương mặt của ông có vẻ chuyển biến rõ rệt. Hai con mắt của ông ngược ra vẻ bất ngờ lắm, ông ấp úng. Nó về thật à? Khác hẳn với sự hằn học lúc nãy, gương mặt của ông Tuất bây giờ trở nên sợ sệt và tức giận. Cường gật đầu xác nhận nói. Vâng ạ, lúc ấy cháu thấy còn nói chuyện vài câu, trông thì mấy có chút buồn buồn. Rồi sao nữa? Hơi có chút bất ngờ nhưng mà Cường đành kể lại một cách tỉ mỉ. Nghe xong ông Tuất ngồi thử người, trông ông lúc này chẳng khác gì một bức tượng gỗ bất động vậy. Một lát sau thấy lâu quá cho nên ông Cường mới đưa tay lại chú của mình. Chú ơi! Giật mình một cái, ông Tuất như vừa từ cõi mơ trở về, ông nói. Thôi uống đi, không có gì đâu. Cho tới tận bây giờ thì Cường vẫn khó hiểu với cái biểu cảm của ông Tuất lắm. Nhưng có lẽ gã không trải qua chuyện của ông, cho nên không thể nào hình dung được cú sốc ấy to lớn như thế nào. Cường cùng với ông Tuất tiếp tục cuộc nhậu của mình cho đến tận khuya. Rượu hết mồi cũng không còn, Cường lảo đảo đứng dậy đi về phòng của mình. Trước khi đi, gã còn trông thấy ông Tuất nằm thẳng ra đất mà ngủ. Và đến giường, Cường cứ như vậy nằm vật ra rồi ngáy lớn. Cường! Cường! Một tiếng gọi nhỏ nhỏ làm cho Cường giật mình. Gã mở mắt có vẻ qua mấy đêm liên tục uống, khiến cho gã dần quen với cái loại rượu này. Cường không thấy đầu của mình đau nhức như mọi khi nữa. Cường! Cường ơi! Lúc này tiếng kêu lại hiện lên rõ, để cho Cường có thể biết được nó phát ra ở bên ngoài cánh cửa phòng. Thật lạ, đó lại là giọng của người phụ nữ. Chất giọng này quen thuộc lắm, nhưng mà nhất thời gã chẳng thể nào nhận ra được đó là ai. Cường ơi, ra đây. Không còn gọi tên nữa, mà giọng nói chuyển sang mời gọi. Cường không biết phải làm như thế nào. Cơ thể của gã lúc này đã trở nên vô thức, không còn nghe theo những gì mà Cường nghĩ. Gã đứng dậy bước thẳng tới cửa phòng. Cánh cửa được mở ra, ở bên ngoài cũng không hề có ai. Cường ơi, ra đây. Tiếng gọi lại vang lên, lúc này nó ở hướng nhà bếp vọng lại. Cường tiếp tục đi theo tiếng gọi ấy. Lúc đi ngang qua cái bãi chiến trường, từ cuộc nhậu lúc nãy, gã đưa mắt nhìn nhưng không thấy ông Tuất đâu. Ông ấy đã về phòng ngủ rồi ư. Thế nhưng không còn chỗ để cho những suy nghĩ miên man. Cường cứ như vậy đi theo tiếng gọi kia ra đến tận cánh cửa nhà bếp ở sau vườn. Lúc này thì tiếng gọi cũng biến mất. Như vừa tỉnh giấc mộng, Cường rùng mình một cái. Cái gì vậy? Tưởng rằng mình vừa bị mộng du, Cường đưa tay lên vỗ trán của mình bôm bốp. Sự tỉnh táo dần quay trở lại. Gã toàn đưa chân quay trở lại phòng ngủ thì khựng lại. Bởi lúc này lại có thêm một tiếng động khác thu hút sự chú ý của gã. Không phải là tiếng gọi như là lúc nãy, mà tiếng động bây giờ nghe giống như là người đang chặt thịt trên thớt vậy. Tiếng động mỗi lúc một lớn, rõ ràng hơn. Cường nhận ra nó đến từ cái gian phòng cũ ở đằng sau, nơi vốn luôn được đóng kín mít. Sao lại có tiếng chặt thịt vào giờ này? Cường nhíu mày thắc mắc lắm, nhưng vốn dĩ đã tỉnh hơi men, cho nên máu tò mò của gã cũng nổi lên lúc nào không biết. Thế là Cường đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa rồi lách người bước qua. Xe đến bên ngoài, không khí lạnh làm cho gã rít lên, vội vàng đưa hai cánh tay lên ôm lấy thân của mình. Nhưng rồi ánh mắt của Cường cũng hướng thẳng về cái khu nhà cũ. Đúng là bên trong đang có ánh đèn phát ra. Vậy là có người. Cường rón rén bước tới, không hiểu sao mà đầu của gã mách bảo không được để phát ra bất cứ một tiếng động dù là nhỏ nhất. Cứ như vậy Cường tiến dần đến vách của căn nhà đất. Đánh đèn ở bên trong hắt ra cộng với cái âm thanh chặt thịt làm cho Cường có hơi nhợn nhợn ở trong người. Gã hít một hơi, sau đó ghé cặp mắt của mình vào bên trong, và ngay lúc ấy Cường như muốn bật ngửa ngay tại chỗ bởi cảnh tượng trước mặt của gã hết sức gây sợ. Qua ánh đèn, Cường trông thấy chính giữa gian nhà, ông Thuất đang ngồi chồm hổm, trên tay là một con dao bầu. Đúng là ông ta đang chặt thịt, nhưng cái thứ ông ta chặt không phải là của một con thú nào cả, mà nó là thân hình của một đứa con nít. Đúng vậy, trên tấm thớt bằng gỗ, Cường trông thấy rõ ràng một cái đầu trẻ con đã bị cắt lìa khỏi thân người. Phần thân thì được chia nhỏ. Ông Thuất thực hiện cái hành động ấy một cách thuần thục, như thế đó là bản thân của ông làm đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm lần rồi. Cường thấy cổ họng của mình nghẹn lại, trông thấy máu me phun ra sau mũi nhát chặt của ông Tuất, gã như muốn nôn thốc nôn tháo ra vậy. Nhưng không hiểu sao Cường vẫn tiếp tục nán lại để xem ông Tuất làm gì tiếp theo. Sau khi đã chặt nhỏ thân người của đứa bé, ông Tuất giữ nguyên cái đầu lại rồi đào đất chôn nó xuống ngay ở dưới sàn. Đống thịt bầy nhầy kia được ông nhét vào trong một cái chum bằng gốm màu đen. Vừa nhét nó vừa lẩm nhẩm đọc gì đó ở trong miệng của mình. Đống thịt người được nhét hết vào trong chum. Xong xuôi ông Tuất mỉm cười như vừa hoàn thành xong công việc lớn lắm. Ông chắp hai tay lại rồi bắt đầu cúi lại cái chum ở trước mặt. Cùng với cái hành động của ông ta thì cái chum bất ngờ rung lên, xoay tròn rồi lắc lư, trông như đang tiêu hóa đống thịt kia vậy. Cường đứng nãy giờ ở bên ngoài mà chân tay bủn rủn, gã thầm nghĩ. Trời ơi chú Tuất, ông ta làm gì vậy? Màn dợ quá. Chưa hết, ông Tuấn đã chụp lấy cái chum đang xoay kia, nâng nó lên, kề cái miệng của mình vào bên trong miệng chum, rồi bắt đầu uống máu từ trong đó. Đến lúc này thì sự ghê sợ đã vượt quá sức chịu đựng của Cường, gã rú lên kinh hãi. Nghe thấy tiếng động, ông Tuất giật mình, ông gác cái chum xuống đất rồi vội vàng nhảy sổ ra ngoài. Trông thấy đứa cháu của mình, khuôn mặt của ông lạnh tanh, không một chút bất ngờ, ông gằn giọng nói. Cường, sao mày không ngủ ra đây làm gì? Cường không nói nổi bởi sự kinh hãi vẫn còn đang chiếm trọn lấy gã, cộng thêm cái miệng đang dính toàn máu tươi của ông Tuất. Trông ông bây giờ chẳng khác gì một con ma cà rồng trong bộ phim kinh dị. Ông cứ như vậy cúi xuống thì thầm vật tai của Cường. Sao, thế hết rồi chứ? Vừa nói ông ta vừa cười ré lên. Cái nụ cười như của một con quỷ vậy, mà ông cũng có gì khác quỷ đâu. Một con quỷ đội đốt người. Cường rối bời lắm, gã không biết người chú của mình sẽ làm gì tiếp theo. Liệu có phải vì Cường đã trông thấy cái cảnh tượng vừa rồi mà ông Tuất sẽ làm hại đến gã để bịt đầu mối? Và rồi điều Cường lo sợ nhất cuối cùng cũng đến. Khi mà ông Tuất đứng thẳng người dậy, rút một con dao găm từ trong túi của mình, rồi chĩa thẳng về phía của Cường. Mày thấy cũng đã thấy rồi, vậy thì ta chỉ còn cách làm cho mày không được nói ra những gì mày thấy mà thôi. Thế là ông liền giơ thẳng con dao lên, toàn đâm xuống chỗ của Cường đang nằm. Nhưng mà đột nhiên ông khựng lại, hai cánh tay như bất động không thể di chuyển được nữa. Trong giờ khắc sinh tử ấy, Cường cũng lờ mờ nhận ra, thực ra có hai bóng người đang cố giằng tay của ông Tuất lại. Ở bên ngoài quá tối cho nên gã chẳng thể nhận ra được là ai. Và rồi bản năng sinh tồn của Cường trỗi dậy, gã giơ thẳng chân đạp vào người của ông Tuất. Bị trúng đòn bất ngờ, ông ta loạng choạng ngã ngửa ra đằng sau. Không chút chần chừ, Cường lao thẳng ra bên ngoài. Gã chạy bán sống bán chết, vừa chạy Cường vừa hét lớn, cứu tôi với. Cuối cùng cũng có một vài ngôi nhà nghe tiếng kêu của Cường mà mở ra. Đám đông nhanh chóng kéo tới căn nhà của ông Tuất. Và khi đến nơi, ông ta đã biến mất. Công an được gọi đến ngay sau đó, và thật kinh hoàng khi họ tiến hành khai quật ở dưới nền của căn nhà cũ kỹ kia là hơn chục cái hộp sọ người, hầu hết đều là của trẻ em, chỉ có duy nhất một cái là của người phụ nữ trưởng thành. Lệnh truy nã nhanh chóng được ban hành, nhưng không hiểu sao ông Tuất lại biến mất một cách sạch sẽ. Những tin đồn cũng từ đó mà nổi lên, kẻ thì bảo ông ta đã hóa thành tinh, ẩn hiện chờ cơ hội để tiếp tục hại người. Còn có tin đồn khác thì nói, ông chưa luyện thành bùa ma, đã bị phát hiện cho nên lẩn trốn trong rừng sâu. Nhưng cho dù là tin đồn nào đi chăng nữa, thì chuyện 20 cái hộp sọ người dưới nền đất cũng làm cho bất cứ ai mỗi khi nghe nhắc đến cũng đều phải nhăn mặt sợ hãi. Nói về Cường, người trực tiếp chứng kiến vụ việc thì khỏi phải nói, thần kinh của gã lúc mê lúc tỉnh, thậm chí gã còn bị giữ lại để điều tra xem có phải gã cũng là đồng phạm với ông Tuất không. Hơn 2 tháng sau không có đủ bằng chứng cho nên Cường được thả. Về đến Hà Nội, gã được bố mẹ đưa thẳng vào trung tâm điều trị tâm thần. Nhưng chẳng khác hơn là bao, thậm chí Cường còn trông lạ lắm. Cái ánh mắt của gã như là sáng lên mỗi khi trông thấy những đứa trẻ con trước mặt của mình. Như hôm nay chẳng hạn, vừa ngồi uống nước chè ở một quán trên vỉa hè, Cường đưa tay chỉ vào trong ngôi trường mẫu giáo ngay trước mặt, rồi nói với một người gần đó. Này ông, ở trong đó có thịt ngon lắm. Nói xong cái câu không đầu không đuôi này, Cường lại phá lên cười, một nụ cười hết sức quái dị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.